Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, thứ 60 năm Tiết Tiện Nhân La Hạo xuất hiện, ánh nắng ấm áp chiếu Thẩm Phi Phi linh lung tinh xảo mặt thượng. Vì nàng mạ thượng một tầng sáng sủa được mông lung quang hoa sa mỏng. Mí mắt giật giật, Thẩm Phi Phi mở đôi mắt nàng, vuốt vuốt rơi là tả ở bên gối 3000 tóc đen. Lũng đến cái ót, bên kia giường đã không, chỉ còn lại có kia vưu có chút hõm lại mất trật tự áp phết và hắn lưu lại một tia nhiệt độ cơ thể. Nghĩ đến tối hôm qua kia điên cuồng kích tình một đêm. Thẩm Phi Phi vẫn đang có chút khuôn mặt phát sốt, không khỏi dùng tay che hạ mặt mình. Chưa từng nghĩ, bình thường ổn trọng thành thục tiêu giật, ở trên giường là như vậy cường tráng dũng mãnh, dù là Thẩm Phi Phi thể chất biến thái. Cũng có chút nhịn không được hắn không ngừng tác cầu, trinh phạt, đến cuối cùng cầu khởi tha đến, hắn còn là bất dừng tay, xem như là trắng đêm chưa ngủ đi, thẳng đến sáng sớm thời gian bọn họ mới mệt mỏi quá độ. Kham Kham tiến vào mộng đẹp, buổi trưa, người bên cạnh Nhi đã đi bận công vụ, Thẩm Phi Phi mới đưa tương khởi sáng, cục cưng, ta bận công vụ đi, ngươi nghỉ ngơi được rồi tái khởi sáng đi. Không nên gấp gáp, hôn ngươi, vĩnh viễn yêu ngươi giật trên tủ đầu giường. Tiêu giật lưu lại một chương trắng tinh tờ giấy, ngắn sổ câu lại chịu tải hắn vô số tình yêu. Ăn bữa sáng, Thẩm Phi Phi cầm này tờ giấy, vẫn rơi vào hồi ức, hạnh phúc nụ cười ngọt ngào bò lên trên mặt của nàng bàng. Hừ, ngủ đến chính giữa trưa mới rời giường ăn điểm tâm, cũng không tới thỉnh an vần an. Thật đúng là Tiêu gia, biết điều ân huệ tức. Phòng ăn ngoài, Tiêu mẫu, ngồi ở trên xe lăn vênh mặt hất hàm sai khiến chỉ huy Tiêu gia công nhân đẩy nàng tiến. Vào, hôm qua, cái kia Lý Thục Viện coi nàng là làm đệm thịt áp đảo. Chân của nàng ở mãnh liệt lực đánh vào hạ cũng bị thương. Có chút cốt nứt ra, không thể bình thường hành tàu, đành phải đánh thượng thạch cao ngồi lên xe đẩy tu dưỡng. Đại gia tộc Lý, tranh đấu gay gắt sự tình là rất nhiều. Cái gì huynh đệ liếc tường, chị em trực tiếp tranh đấu. Nàng dâu hòa tiểu cô giữa mâu thuẫn, còn có chính là nhất điển hình, cũng là khó nhất xử lý mẹ chồng nàng dâu giữa quan hệ. Mặc dù trước đây không trải qua, thế nhưng Thẩm Phi Phi bình thường cũng không thiếu nghe nói qua việc này. Tiêu mẫu, đây là này lại bắt đầu sao? Xin lỗi. Là ta sơ sót, bác gái buổi sáng tốt lành, Thẩm Phi Phi nhíu mày. Ẩn nhẫn bất khoái cảm xúc, lễ phép hướng nàng vần an. Này, Tiêu mẫu, thật đúng là không phải cái kẻ dễ bắt nạt, bình thường nhìn cũng không nhìn nàng Thẩm Phi Phi liếc mắt một cái. Nhìn thấy mặt nàng luôn luôn đều là nâng lên lỗ mũi. Hừ một tiếng liền chạy lấy người, căn bản bất nói chuyện với nàng, hôm nay chân bị thương. Không hào hào ở trên lầu nghỉ ngơi, lại chạy đến tìm của nàng phiền phức, này tranh đầu ý tứ đã rất rõ ràng. Cứ việc, Thẩm Phi Phi rất ghét này Tiêu mẫu, thế nhưng vừa nghĩ tới yêu lang Tiêu giật, vừa nghĩ tới sau này còn muốn có một khoảng thời gian rất dài muốn cùng nàng ở chung. Được rồi, nàng là trưởng bối, vì Tiêu giật, tạm thời cho nàng cái mặt mũi đi, Thẩm Phi Phi ẩn nhịn xuống. Lễ phép hô thanh bác gái, Tiêu gia là đại gia tộc, bất là cái gì ven đường hoa dại cỏ dại cũng có thể vào. Người đã trên danh nghĩa là Tiêu gia con dâu tương lai. Liền muốn học hội hiểu quy củ, không muốn ném Tiêu gia mặt, thấp hèn được để cho người khác khinh thường kia Tiêu mẫu, vừa nhìn Thẩm Phi Phi có cú đầu giấu. Hiệu, lập tức phải ý bắt đầu nước miếng tung bay giáo huấn khởi nàng đến. Lại không phát hiện Thẩm Phi Phi mặt càng ngày càng đen. Chân mày nhăn được càng ngày càng sâu. Nghe này bà tám vô lễ ngôn ngữ. Thẩm Phi Phi có chút gần như bạo phát. Ni mã, một Tiêu gia nhị nãi. Này Tiêu mẫu, mặc dù cùng Tiêu phụ sinh hoạt chung một chỗ mấy chục năm. Đãn là bởi vì Tiêu phụ vẫn nhớ chân chính Tiêu mẫu. Chưa cùng nàng lĩnh giấy hôn thú. Chỉ là thời gian dài. Mọi người đều ngầm thừa nhận nàng Tiêu mẫu, địa vị. lại để giáo huấn nàng này vị lai chính quy Tiêu gia đại thiếu nãi nãi. Xưng nàng một tiếng bác gái là cho nàng mặt mũi. Nàng thật đúng là đương chính mình là của Tiêu Dật thân sinh mẹ. Nói nàng phi phi nữ vương là hoa dại cỏ dại. Nói nàng phi phi nữ vương không hiểu quy củ. Thấp hèn được làm cho người ta khinh thường. Nàng phi phi nữ vương là có thể tùy ý sỉ nhục lãng phí sao? Dựa vào, muốn chết đâu, trong con ngươi bắt đầu thoáng hiện màu đỏ quang mang, sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi, ngón tay thượng chỉ đao liền muốn xông ra, nghe nữ nhân kia càng lúc càng kỳ cục ngôn ngữ, Thẩm phi phi tức giận đến đằng một chút liền đứng lên. Toàn thân sát khí trong nháy mắt che hướng Tiêu Mẫu. Ngươi muốn làm gì? A Thẩm phi phi mãnh một chút đứng khởi lạp, đem Tiêu Mẫu hoảng sợ, lại nhìn thấy Thẩm phi phi kỳ dị lóe hồng quang thích giết chóc mắt hòa kia toát ra đầu đến. Lóe ra màu đen quang mang sắc nhọn chỉ đao, cảm thụ đô nàng nặng nề sát khí, lập tức sợ đến nàng hết hồn, chân đô mềm nhũn, thiếu chút nữa nước tiểu ra, này không phải nữ nhân. Rõ ràng là giết người vô số tử thần, ma quỷ, ngươi bất muốn đi qua, ta muốn hô người, cứu mạng a Tiêu Mẫu lung tung giãy dụa run rẩy. Xe đẩy đô theo động tác của nàng tạp ba lay động. Kia run run rất nhanh tần suất có thể dùng xe đẩy muốn tùy thời tán giá tựa như. Mau, đẩy ta đi, ly khai ở đây. Ma quỷ A Tiêu Mẫu cầu khẩn công nhân vội vàng đem nàng đẩy cách nơi này. Nàng là một giây đồng hồ cũng không cần ở chỗ này cái khủng bố địa phương. Nàng lại cũng không cần nhìn thấy này. Màu đỏ mắt đầy người sát khí ma nữ. Nếu không phải là chân nàng hiện tại đánh thượng thạch cao. Không động đậy, nàng đã sớm nhanh như chớp đào tẩu. Muốn nhiều mau thật là nhanh. Ngạch, liền này can đảm. Thẩm phi phi nhìn cái kia Tiêu Mẫu, rất nhanh bỏ chạy. Có chút không nói gì, nàng kỳ thực không muốn giết Tiêu Mẫu, chỉ là muốn hù dọa một chút nàng, cho nàng cái giáo huấn mà thôi. Ai làm cho nàng khẩu bất trạch ngôn, đem nàng phi phi nữ vương so sánh cỏ dại hoa dại. Thấp hèn người đâu, được rồi, dọa chạy cũng tốt. Sau này này Tiêu Mẫu khẳng định vừa nhìn thấy nàng Thẩm phi phi liền hội trốn đi. Chính là bất đắc dĩ gặp mặt cũng không dám lại như thế la lý rong dài đến tìm nàng phiền phức. Tránh khỏi sau này nhượng Tiêu Dật lúng túng xung đột. Kỳ thực, này Tiêu Mẫu ngay từ đầu chính là muốn lợi dụng Thẩm phi phi xuất thân thấp hèn vì chuyện này. Bắt được nàng, lập uy, sau này chỗ tốt xử áp nàng tức khắc. Nhưng không nghĩ Thẩm phi phi không phải phổ thông cô gái yếu đuối. Hành sự không thể lấy người thường lý luận đến so sánh. Nói trắng ra là chính là, nàng Thẩm phi phi căn bản không ăn Tiêu Mẫu kia một bộ. Cho nên, Tiêu Mẫu tỉ mỉ trù hoạch mẹ chồng nàng dâu tranh đấu tuồng. Ngay từ đầu trình diễn liền rơi vào rồi hạ phong, còn triệt để bại bởi Thẩm phi phi, lấy vừa nhu nhược biểu hiện. Sau này, nàng cũng không thể ở trước mặt Thẩm phi phi khoa tay múa chân. Ân hừ, không có bà chỉ trích giảm hòa ngày thật tốt. Thẩm phi phi có chút tiểu đắc ý. Đinh linh linh, đang đắc ý gian. Thẩm phi phi kia vẫn không có động tĩnh di động vang lên. Là Thẩm gia tới điện thoại. Nhiều ngày như vậy quá khứ. Thẩm phụ Thẩm mẫu mặc dù vẫn lo lắng Thẩm phi phi an toàn. Lại không có cùng nàng gọi điện thoại tới, sợ chính là bại lộ nàng là Thẩm phi phi sự thực. Hôm nay, thế nào gọi điện thoại, còn là buổi trưa người này các hoạt động nhiều lần thời gian. Chẳng lẽ có xảy ra chuyện gì? Thẩm phi phi có chút tâm thần không yên, vẫn như cũ nhấn xuống nút trả lời. Con gái, cái kia La Hạo chạy tới, người có muốn gặp hắn hay không? Trong di động truyền đến Thẩm phụ trầm trọng dò hỏi, La Hạo, con tiện nhân kia, hắn còn sống, con chạy tới Thẩm gia đi. Hết chương.